Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715: Vạn thi khe hở cự nhân. Cái này tuổi quá trẻ vệ thú viện tu sĩ nhìn qua mặt mũi tràn đầy chính khí. Không hề nghĩ tới, thế mà lại là ngũ lão hội gián điệp, mà bản thân hắn trước đó thậm chí còn tham dự qua đối ngũ lão hội gián điệp bắt. Càng thêm có vẻ hơi hoang đường. Hắn nhẹ nhàng lưu lại câu nói này. Cùng một cái không minh thạch mẫu về sau. Liền rất nhanh rời đi. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hứa Bạch cũng là bất động thanh sắc. Cấp tốc đem trang tràn đầy thạch mẫu thu hồi. Xem xét một phen về sau. Trong đó vật tư chủng loại. Số lượng quả nhiên cùng hắn yêu cầu không sai chút nào. Ở phương diện này. Ngũ lão hội ngược lại là có mấy phần chỗ thích hợp. Tối thiểu nhất, so vạn tiên minh đáng tin không ít. Hứa Bạch âm thầm suy nghĩ nói. Tuy nhiên một phen khó khăn trắc trở. Cuối cùng lấy được cần thiết chân thực dụ quả. Nhưng Hứa Bạch hiện tại, lại vẫn không thể rời đi Thiên Lương Châu. Bởi vì Vương Thu Phá đưa đến một hệ liệt án kiện còn chưa chính thức kết án. Hắn làm kẻ đầu têu. Tự nhiên có nghĩa vụ muốn tiếp tục phối hợp điều tra. Bất quá lúc này, đại chúng chú ý lực. Phần lớn đều tập trung ở đối Vương Thu Phá cựu đảng thanh tẩy. Cùng chống chỗ chức vị minh tranh ám đoạt phía trên. Hắn đổ là tạm thời bị người quên lãng. Rơi xuống cái thanh nhàn. Cùng lúc đó, mênh mông trong sương mù trắng. Phát sinh chuyện gì chuyện? Hôm qua ta nhìn thời điểm. Giải ly điệp bị đổi lấy chỉ còn lại có 5 cái mới đúng. Làm sao hiện tại nó số lượng lại biến trở về 6 cái rồi. Phổ Hiền chân chu ngay tại cấp tốc phá sương mù phi độn. Hoàng Phủ Tùng lại chợt la thất thanh nói. Đông Phương Diệu sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ lại, chúng ta lại tiến nhập cái gì quỷ dị mê vực bên trong. Thời gian quay lại trở về một ngày trước đó. Lý Phàm trầm mặc một lát. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là thụ Vương Thu Phá án ảnh hưởng, đổi lấy giải ly điệp 4 người, bên trong một cái cần phải cùng Vương Thu Phá có quan hệ. Có thân là gián điệp hiểm nghi, giải ly điệp như thế tiên minh trọng bảo, tự nhiên không có khả năng rơi ở trên người hắn, khẳng định là bị thu hồi. 3 người trước đó không lâu mới từ mê vực bên trong đi ra, khôi phục cùng Thiên Huyền Kính truyền tin. Cho nên thật là hiểu rõ tiên minh gần nhất phát sinh đại sự này. Đông Phương cùng Hoàng Phủ nghe vậy. Nhất thời kịp phản ứng. Vẫn là Lý Huynh đầu óc ngươi chuyển nhanh. Đông Phương Diệu cười hắc hắc nói. Hoàng Phủ Tùng thì là một chút nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng. Bằng vào chúng ta tiến độ. Không giành được giải ly điệp đây. Cái này bỗng dưng thêm ra đến một cái. Nên ổn. 3 người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở chính mình thanh huyền điểm bên trên. 36.000 điểm. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, chỉ cần lại hoàn thành 1 đến 2 cái mê vực thăm dò. Liền có thể đem còn lại 1.4 vạn ăn lót dạ đủ. Bây giờ xương trắng bên trong, dù là lại thế nào vắng vẻ khu vực, đều có thể ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ bóng người. Giống như toàn bộ vạn tiên minh người. Đều như ong vỡ tổ tràn vào. Thật là quá bất hợp lý. Cho chúng ta đã xác minh khu vực địa đồ. Cũng căn bản không cần dùng. Đông Phương Diệu phàn nàn nói. Đúng vậy a, còn tốt Lý Huynh bản lĩnh bất phàm. Có thể theo trong sương mù khói trắng nghe được đến từ mê vực không hiểu âm thanh. Hoàng Phủ, Tùng không để lại dấu vết liếc mắt Lý Phàm. Nói đến, Lý Huynh ngươi nghe được âm thanh đến tột cùng là dạng gì? Có thể không có thể vì chúng ta miêu tả một phen. Hoàng Phủ Tùng hỏi dò. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Đang muốn trả lời. Thiên. Chấm ngoặc kép. Y dài. Chấm ngoặc kép. Cái kia quỷ mị giống như thanh âm lại lần nữa tại Lý Phàm bên tai vang lên. Chung quanh đây có mê vực. Đối với cái này đã dần dần quen thuộc Lý Phàm. Không chỉ có trong lòng không có sợ hãi. Ngược lại là dừng lại ngay tại phi nhanh Phổ Hiền chân chu. Ngưng thần phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ là lần này, tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Bởi vì giống như thiên y tiếng kêu rên. càng ngày càng vang, tựa như có mê vực chính đang nhanh chóng mượn tiếp cận một dạng. Lý Phàm nhất thời biến sắc, thần niệm hướng về xương trắng bên ngoài cấp tốc mở rộng, nỗ lực xác minh chung quanh tình huống, nhưng xương trắng như rõ ràng đầm nước sâu, không có một tia chấn động, căn bản không biết nguy cơ đến từ phương nào. Thiên, chấm ngoặc kép, y dài, phẫn nộ, oán niệm tăng thanh âm, biến đến càng ngày càng rõ ràng, có thể rõ ràng nghe ra, đích đích xác xác cũng là thiên y, hai chữ. Từ bốn phương tám hướng mà đến, tựa như là có vô số đầu mất lý trí thượng cổ hung thú, không ngừng giống hiếu lấy tới gần, đã chấn động đến Lý Phàm màng nhĩ đau nhức. Hắn mắt nhìn một bên hoàng phủ cùng đông phương, phát hiện cho dù dạng này, bọn họ cũng tựa hồ không có nghe thấy cái này đáng sợ tiếng vang. Chung quanh giống như có cái gì không đúng kình. Đến cùng là đông phương diệu cảnh giác chút, chợt mở miệng hỏi, đi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt. Lý Phàm quyết định thật nhanh, phổ hiền chân chu mãnh gia tốc, nỗ lực phá vỡ mê vụ. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn, chợt tự phía dưới trong sương mù khói trắng duỗi ra, năm ngón tay uốn lượn, hình thành lồng giam, muốn đem phổ hiền chân chu nắm trong tay. Đây là thứ quái quỷ gì? Hoàng phủ Tùng nhất thời biến sắc, phát ra rít lên một tiếng đồng thời, động tác trong tay cũng không chậm, ném ra một cái màu vàng hơi đỏ trận kỳ, phi tiễn giống như đón lấy cự trường, trận kỳ vỡ ra, hóa thành từng đạo màu vàng tơ thừng, đem cự trường trói buộc chặt, khiến cho động tác có chút dừng lại. Đi mau, Hoàng phủ Tùng lại là vội vàng hô lớn, ngữ khí mười phần bối rối. Lý Phàm không đợi hắn nói, đã sớm toàn lực thôi động lên phổ hiền chân chu, hướng về nơi đến phương hướng trốn xa. Không quái mấy người bọn họ một điểm ham chiến tâm tư đều không có. Thật sự là cái kia bất ngờ xuất hiện bàn tay quá mức dọa người. Lý Phàm từng tại Sắt Trá Thâm Uyên bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên Lũy gặp qua Cổ Thiên Tôn đoạn trường, nhưng cho dù là Cổ Thiên Tôn chi trưởng mang tới rung động, cũng kém xa bọn họ vừa mới thấy cái kia bàn tay lớn. Bởi vì, cái này cái gọi là bàn tay, rõ ràng là từ vô số cỗ tu sĩ thi thể xếp, may vá mà thành. Cái kia nhìn thoáng qua bên trong, Lý Phàm thậm chí có thể thấy rõ bọn họ vặn vẹo thân thể cùng khuôn mặt, cùng đem thân thể bọn họ nối liền cùng nhau cái màu đen quỷ dị sợi tơ. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy dùng mình chính là, tuy nhiên những tu sĩ này trên thân không cảm giác được chút điểm sinh cơ, nhưng là bọn họ vẫn miệng không ngừng đóng mở, phát ra tới từ địa ngục chỗ sâu gào rú. Thiên, y dài, cự trưởng bị Hoàng phủ Tùng thiên ti bách cát trận tạm thời vây khốn, nhưng lại có một cái khác theo xương trắng chỗ sâu đột nhiên xuất hiện, thô bạo đem màu vàng tơ thừng tháo ra. Ba người có thể thấy rõ, cái kia vẫn là từ vô số cổ thi thể kết nối tổ hợp mà thành. Quỷ quyệt vô cùng, bằng cánh tay lớn, thật giống như có một vị xác chết cự nhân, giấu ở trong sương mù khói trắng, ngay tại nhìn chăm chú, đuổi bắt lấy bọn hắn. Tiên Minh Liệt Thiên Pháo, đối phó không phải là gia hỏa này đi. Đông Phương Diệu hét lớn, thanh âm có chút phát run. Cắn răng hướng về sau lưng cự nhân, vung ra một quyền, màu đen kẽ nứt như là đao kiếm giống như, ầm vang nổ tung, chính là Đông Phương Diệu tại liệt giới vòng xoáy lớn bên trong lĩnh ngộ thần thông. Thế nhưng là liền không gian đều có thể hơi hơi xé rách một thức này sát chiêu, rơi vào xác chết cự nhân trên thân, liền một chút ngăn trở chậm động tác của nó đều làm không được. Tạo thành thân thể tu sĩ thi thể bị màu đen việc xấu đánh vỡ nát. Lập tức lại có mặt khác một bộ, ngọ nguậy theo đống xác chết chỗ sâu leo ra. Thay vào đó, cái này đáng sợ một màn, để Hoàng phủ cùng Đông Phương nhìn đến trực tiếp sợ hãi. Hết chương.